Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 726, chương 98. Chúng ta đều là con ngoan. Sawamura, tuyển thủ ở trung học thời đại, là người lãnh đạo, là huấn luyện viên, là một nhánh đội bóng người xây dựng. Đơn giản tới nói chính là quyết định tất cả người đến cao trung làm tuyển thủ, làm học đệ. Cảm giác trên có biến hóa gì đó sao? Sawamura không quanh co lòng vòng. Các ký giả ngược lại cũng nửa điểm không khách khí, liền chuyển viên chỗ trống cũng không lưu lại. Trực tiếp hỏi lời này hỏi. Một bên Kataoka cùng dưới đài Ochiai đều không bình tĩnh. Cái gì cừu? Cái gì oán? Phóng viên mới sẽ đào loại này khanh. Cho Sawamura loại này người mới nhảy đừng nói Sawamura. Liền thay đổi bình thường huấn luyện viên. Vấn đề thế này cũng không tốt ứng đối, đầu óc đơn giản. Nếu như ở trong trường học lại có thêm điểm oan ức, vào lúc này không chừng liền thật sự oán giận. Một khi oán giận từ Sawamura trong miệng nói ra, cái kia xây đồ việc vui liền lớn hơn. Cách xa ở Tokyo, quan sát trực tiếp mập hiệu trưởng, phẫn nộ nắm từ bản thân cái chén. Chuẩn bị tạp TV, tên ghê tởm này là nơi đó nhô ra. Tới quấy rối sao? Hiệu trưởng đại nhân, ta sẽ điều tra rõ ràng, lần sau người này đừng nghĩ lại thu được chúng ta cho tiền lì xì. Thầy chủ nhiệm âm trầm nói rằng xem điệu bộ này, hắn không chỉ có riêng là không muốn để cho đối phương thu được tiền lì xì đơn giản như vậy. Muôn người chú ý dưới. Trên đài Sawamura tràn đầy cảm xúc rơi vào trầm tư, điều này làm cho vấn đề phóng viên cũng không nhịn được áy náy, hắn có phải là làm quá đáng. Coi như trước mười mấy lần muốn phỏng vấn Sawamura tay trắng trở về, nhưng đối phương dù sao cũng là đứa bé, một cái cũng chỉ có 15 tuổi thiếu niên mà thôi, biến hóa khẳng định là có. Sawamura khẳng định gật gù dưới đài các ký giả. Con mắt một hồi liền sáng, bọn họ thật giống như loại kia to lớn đèn pha. Tất cả đều đem tiêu điểm ném ở Sawamura trên người, trước kia ta ở Akagi thời điểm, rất nhiều lúc là cùng xung quanh tiểu đồng bọn dựa vào nảy sinh ý nghĩ bất chợt tiểu hoa chiêu. Chiến thắng đối thủ lúc đó, chúng ta tự nhận chính mình làm rất tốt, có thể mãi cho đến xây đô ta mới phát hiện. Trước chính mình là cỡ nào vô tri, những kia tiểu hoa chiêu mặc dù có thể đưa đến tác dụng, hoàn toàn là nhân vì là đối thủ xưa nay chưa từng gặp. Trong lúc nhất thời không ứng phó kịp mà thôi, nguyên bản một chữ quý như vàng Sawamura. Nói rất nhiều những này mặt bên chứng thực trước hắn nói tới. Trước kia hắn tuy rằng xem qua không ít bóng chày phương diện thư, nhưng kỳ thực còn là một tay mơ này đối với bóng chày. Giới hạn với biết quy tắc cùng chơi pháp mà thôi, bây giờ suy nghĩ một chút. Có thể một đường thăng cấp đến trận chung kết, thực sự là số may. Cuối cùng Sawamura là như thế tổng kết hắn ở trung học thời đại sự tích trước máy truyền hình. Một cái râu ria xồm xàm người đàn ông trung niên, đối với Sawamura lời giải thích khịt mũi con thường số may cái quỷ. Thắng một cuộc tranh tài có thể gọi số may, liên tục thắng, vẫn bắt quán quân có thể gọi số may sao? Liên tục 2 năm mùa hè giải thi đấu đoạt được toàn quốc quán quân, có thể gọi số may, coi như là lừa gạt quỷ, người cũng nghiêm túc động điểm đầu óc tốt không tốt. Vào lúc này, trên TV màn ảnh vừa vặn xoay ngược lại đến dưới đài ghế phóng viên lên người đàn ông trung niên. Đúng dịp thấy những kia liên tiếp gật đầu các ký giả ạch tương đương, vậy thì khá là lúng túng, các ngươi cũng thật là đơn thuần, xuẩn, đáng yêu tương đương. Nói xong trung học, đón lấy liền đến cao trung. Sawamura âm thanh rất có tự tính, nghe tới rất êm tai rõ ràng qua biến thanh kỳ tuổi tác. Có thể Sawamura âm thanh nghe tới vẫn như cũ cực kỳ dễ nghe, tiến vào xây đô sau khi ở huấn luyện viên chỉ đạo dưới, ta học được tân ném bóng tư thế, biến hóa mới cầu, cùng với chính quy phòng thủ kỹ xảo. Trước kia cái gì cũng không biết thời điểm còn không cảm thấy như thế nào, cảm giác bóng chày chỉ đến như thế, càng là học tập, ta mới càng thêm rõ ràng, bóng chày vĩ đại chỗ trước kia chính mình, thực sự là ếch ngồi đáy giếng. Sawamura một mặt vui mừng tiếp tục nói, ta thật sự rất vui mừng. Mình có thể gia nhập Seido ngăn ngắn thời gian nửa năm bên trong. Chính ta đều có thể rõ ràng cảm giác được sự tiến bộ của chính mình. Tin tưởng tương lai trong 2 năm này, ta sẽ ở Seido cao trung tiến thêm một bước. Làm Sawamura sau khi nói đến đây, hiện trường phóng viên, đại đa số sắc mặt đều cũng không phải đặc biệt đẹp đẽ, tuy nói trước bọn họ cho rằng cho Sawamura. Aizun như vậy, thiếu niên tuyển thủ đào như vậy hố, thực sự có chút quá đáng. Thế nhưng Sawamura Aizun phản ứng cũng vượt quá dự liệu của bọn họ, câu trả lời này chu đáo. Nghiễm nhiên một bộ con ngoan dáng dấp, là bọn họ quái đản sao? Vẫn là nói bọn họ trước đúng là hiểu lầm Sawamura Aizun. Sở dĩ không chấp nhận bọn họ phỏng vấn, cũng không phải Sawamura bản thân ngạo mạn, chỉ có điều là bởi vì hắn xác thực không thích bị quấy rầy mà thôi. Hơn nữa Sawamura bày ra như thế một bức khiêm tốn hiếu học con ngoan dáng dấp, không phải hiện ra đến vấn đề của bọn họ quá mức khôn khéo vô liêm sỉ sao? Liền ngay cả cách xa ở Tokyo Inashiro Industrial tiểu đồng bọn đều có chút không nhìn nổi, cái tên này đến tột cùng còn muốn tiến hóa đến một bước nào? Cùng như vậy tuyển thủ sinh ở cùng một thời đại, thực sự là bi ai cũng không có cách nào. Hiện thực chính là như vậy, từ lúc Sawamura nổi danh trước, người khác đối mặt Amei thời điểm, khủng sợ cũng có đồng dạng cảm khái đi. Carlos Toshiki cùng Shirakawa bọn họ chính đang thảo luận Sawamura Aizun, có thể tưởng tượng lần sau gặp mặt đến Sawamura thời điểm. Hiện tại Đại Ma Vương chắc chắn sẽ trở nên càng thêm đáng sợ ở phía sau bọn họ. Một cái cưỡi ở trên ghế salon Đại Sota lạnh lùng nói, lần sau đụng tới, ta là tuyệt đối sẽ không thua. Này Đại Sota, tự nhiên là Narumiya Mây trong túc xá. Siêu tầm vẫn còn tiếp tục, học trưởng đây. Người phóng viên kia không cam lòng hỏi hắn có biết hào môn cao trung bên trong, học trưởng cùng học đệ quan hệ thường thường cũng không phải đặc biệt cùng mục, kỳ thực điều này cũng không kỳ quái. Thậm chí có thể nói là chuyện đương nhiên, hào môn cao trung chiêu thu đều là những người nào. Vậy khẳng định đều là chút đã ở từng người khu vực. Đánh ra thành tích thiên tài tuyển thủ như vậy, tuyển thủ không thể tránh miễn kiêu căng tự mãn. Đều là điển hình đồ ba gai. Xem ai đều không phục học trưởng là như vậy. Học đệ cũng là như thế, hai bang đâm đầu chạm ở một khối, làm sao có khả năng không lẫn nhau thương tổn. Hào môn cao trung huấn luyện viên tự nhiên có thể khống chế sự cạnh tranh này, để đội bóng phát triển không ngừng, nhưng làm học đệ tới nói, được điểm oan ức là miễn không được thay đổi người bình thường. Được điểm oan ức chính hắn khả năng cũng không cảm thấy làm sao, nhưng Sawamura có thể vẫn luôn là đội bóng bên trong nhất ngôn cửu đỉnh người. Đột nhiên từ lão đại xuống làm tiểu đệ, hắn có thể quen thuộc sao? Nói tới chính mình học trưởng, Sawamura hai mắt ửng đỏ, có hy vọng. Người phóng viên kia vừa nhìn Sawamura này tiểu vẻ mặt, lập tức kích động, ta học trưởng, là ta đã thấy tốt nhất học trưởng. Yuki đội trưởng, Chris học trưởng, Miki học trưởng bọn họ đều chỉ đạo ta rất nhiều, ngủ chung phòng Masuko học trưởng cùng Kuramochi học trưởng, ở sinh hoạt lên cũng rất chăm sóc ta. Masuko học trưởng thường thường đem hắn mang đến tiểu bánh pudding đưa cho ta ăn, ta vừa tới trường học thời điểm, Kuramochi học trưởng vì sợ ta căng thẳng còn chủ động theo ta một khối chơi game. Dưới đài, các ký giả đều là một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Sawamura phía sau bị điểm tên mấy người cũng là sắc mặt quái lạ rất tám. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.